Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, Thiên Đạo Lưu. Hạ, võ hồn điện trên không Thiên Đạo Lưu sau lưng Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh xuất hiện. Vũ Dực chấn động, toàn thân phát ra đạm kim sắc quang mang, tiến vào trạng thái hư vô. Sau lưng xuất hiện Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh lặng yên hướng về phía trước. Mà Thiên Đạo Lưu chính mình thì cùng cái kia Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, cả người bao quát da thịt cùng lông tóc ở bên trong. Toàn bộ bị phủ lên thành thuần túy kim sắc, quần áo trên người tại cái kia kim sắc bên trong tịnh hóa biến mất. Huyễn lệ kim sắc quang diễm bao vây lấy, giống như hóa thành thần thánh thiên sứ đồng dạng, thì liền trên người hồn hoàn tại thời khắc này cũng đều bị phủ lên thành kim sắc. Vầng sáng màu vàng óng chậm rãi dâng lên, sau đó bỗng nhiên khuếch tán, trên không trung mang theo từng vòng huyễn lệ vầng sáng. Thiên Đạo Lưu nói thẳng, sau lưng Lục Dực giãn ra, giống như một khỏa kim sắc giống như sao băng hướng Trần Tiểu Minh bay đi. Tuôn ra kim quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trong nháy mắt mở rộng. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đã bao gồm không trung mấy ngàn mét vuông phạm vi. Hết thảy chung quanh đột nhiên đều biến thành kim sắc. Thiên Đạo Lưu lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực, thân ở thiên sứ lĩnh vực bên trong. Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Chính mình cảm quan dường như bị cực hạn tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Lĩnh vực sao? Người nào không có? Ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nội bộc phát ra. Giống như hừng hực mặt trời. Phát ra hào quang chói sáng đồng dạng. Thiên Đạo Lưu kim quang thiên sứ lĩnh vực trong nháy mắt khác gạt ra. Ngân quang không ngừng lan tràn. Cơ hồ một lát liền đem thiên sứ lĩnh vực áp đến Thiên Đạo Lưu quanh thân 10 mét phạm vi bên trong. Thiên Đạo Lưu thần sắc không thay đổi. Dù cho lĩnh vực bị áp chế, cũng là thẳng tiến không lùi. To lớn Lục Dực thiên sứ ngư ảnh tay bên trong kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa kia phảng phất là thái dương chi hỏa đồng dạng. Vừa xuất hiện thì dẫn động bốn phía thiên tượng. Từng sợi năng lượng đặc biệt chậm rãi dung nhập trong đó. Ngọn lửa nhấp nháy ở giữa. Một thanh kim sắc hỏa diễm cự kiếm hình thành. Lóng lánh kim sắc quang mang. Tràn ngập mãnh liệt thần thánh khí tức. Hừ, quát lạnh một tiếng. Trần Tiểu Minh cùng một thời gian thể nội hồn lực phun trào. Bàng bạc hồn lực bạo phát. Vẫn không dùng tới võ hồn rốt cục xuất hiện. Dưới chân chín đạo huyết sắc 100.000 năm hồn hoàn luật động lấy. Phát ra hừng hực hồng mang. Võ hồn mở ra động. Huyết sắc 100.000 năm thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Bay vào thanh mộc thụ võ hồn bên trong. Một đạo to lớn thanh mộc thụ hư ảnh tại Trần Tiểu Minh sau lưng hiện lên. Cao đến 15 mét thanh mộc thụ nghênh phong đong đưa. Thanh sắc trên cây khô. Bao phủ nhàn nhạt ngân quang, trên cành cây thì là màu đỏ đường vân một chút xíu khắc lên đi. Quang mang đem Trần Tiểu Minh bao phủ, trong khoảnh khắc công phu, Trần Tiểu Minh dường như cùng sau lưng thanh mộc thụ hòa làm một thể. Không gian bốn phía hơi hơi lay động, ngân sắc quang mang theo Trần Tiểu Minh thể nội tản ra. Toàn bộ thanh mộc thụ bóng người như ẩn như hiện. Tựa như không tồn tại cái này không gian đồng dạng, một đạo hư huyễn bóng người hiện lên ở thanh mộc thụ phía sau. Bóng người cùng Trần Tiểu Minh giống như đúc, chỉ là càng cao hơn lớn mấy phần. Quanh thân vì hào quang màu bạc bao phủ, mái tóc dài màu bạc khoác rơi sau lưng. Trong hai con người lại là biến hóa ngàn vạn, từng đạo ngân sắc lưu quang lấp lóe. Giống như không gian phá toái đồng dạng, lóe ra dị dạng quang mang. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang truyền đến, lơ lửng mà đến thiên đạo lưu sau lưng Lục Dược thiên sứ hào quang tỏa sáng. Lục đạo vũ dược trong lúc nhất thời bay ra, nóng dược kim quang chớp động lên, vũ dược trong khoảnh khắc hóa thành kim sắc hỏa diễm bốc lên ở giữa, hình thành một thanh hỏa diễm cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm cùng Lục Dược thiên sứ trong tay cự kiếm giống như đúc. Thiên đạo lưu hơi hơi giơ lên, kim quang đại phóng, Lục Dược thiên sứ sau lưng sáu nói ngọn lửa màu vàng cự kiếm đồng dạng bay ra. Vô tận thái dương chi hỏa bạo phát, hướng lên trời làm trong tay cự kiếm mà đi, không ngừng thái dương chi hỏa dung nhập, ngọn lửa màu vàng cự kiếm quang mang ngưng thực. Trong khoảnh khắc hóa thành 100 mét lớn nhỏ, toàn thân từ thái dương chi hỏa tạo thành, toàn bộ võ hồn điện bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến một cái trình độ khủng bố. Phất Lan Đức cùng đại sư bọn người tạo thành hoàng kim cự long toàn lực ngăn cản, mới miễn cưỡng kiên trì được. Cách đó không xa Độc Đấu La bọn người, đều là vận dụng võ hồn chân thân, mới chặn thái dương chi hỏa dư uy. Trần Tiểu Minh khuếch tán ra tới không gian lĩnh vực, tại thái dương chi hỏa ba động dưới, lại là có một chút ba động gợn sóng. Thân ở thanh mộc thụ bên trong Trần Tiểu Minh gặp, trong mắt đấu trí đồng dạng bốc cháy lên. Thiên đạo lưu muốn một chiêu phân thắng bại, vậy hắn Trần Tiểu Minh thì phụng bồi tới cùng. Thanh mộc thụ sau lưng to lớn hư ảnh, hơi hơi vẫy tay một cái. Thanh mộc thụ bản thể bên trong một cái tráng kiện cành kéo dài mà ra. Chín nói vầng sáng màu đỏ quấn quanh, khắc sâu tại cành phía trên, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, sau đó thanh sắc cành ngân quang lấp lóe. Ba, Trần Tiểu Minh hư ảnh một tay nắm chặt, phất tay kịch liệt ngân quang cùng hư ảnh dung hợp. Trong khoảnh khắc, vô luận là Trần Tiểu Minh hư ảnh vẫn là trong tay gậy gỗ đều là tăng vọt. Bất quá thời gian trong nháy mắt, thì bảo đã tăng tới hơn 30 mét độ cao. Thiên sứ thanh kiếm, lục đạo vũ dực hỏa diễm cự kiếm dung nhập. Thiên đạo lưu sau lưng to lớn lục dực thiên sứ một kiếm chém ra. Uy lực khủng bố, để không gian bốn phía kịch liệt dung chuyển. Cự kiếm xẹt qua không gian. Từng đạo màu đen vết nứt hiện lên, uy lực khủng bố để mặt đất sụp đổ. Phương viên ngàn mét bên trong, vốn đang có thể kiên trì hồn thánh, cùng hồn đấu la toàn bộ không cam lòng té xỉu. Ngưng tụ thái dương chi hỏa nhất kích, kim quang đại phóng, giống như một đoàn mặt trời đánh tới. Trần Tiểu Minh trước mắt dường như thấy được trên trời mặt trời rơi xuống, muốn nện ở trước người của mình. Đi, lời ít mà ý nhiều. Trần Tiểu Minh không có quá nhiều nói nhảm. Hơn 30 mét hư ảnh, đối lên khoảng 100 mét ngọn lửa màu vàng cự kiếm. Trần Tiểu Minh trong tay ngân sắc gậy gỗ vung ra. Hào quang màu bạc đại phóng. Phía trên 9 đạo huyết sắc hồn hoàn quấn quanh. Hồn hoàn bay múa ở giữa không ngừng biến lớn. Nguyên bản chỉ có hơn 30 mét gậy gỗ không ngừng bành trướng. Bất quá thời gian trong nháy mắt thì biến thành 100 mét cười to. To đến chừng 10 thước, 9 đạo huyết sắc hồn hoàn bay về phía thanh mộc côn hai đầu. Trong nháy mắt dung nhập vào thanh mộc côn bên trong, ngân quang, hồng mang tại thời khắc này xen lẫn, vung ra thanh mộc côn lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng cự lực nghênh đón tiếp lấy. Bốn phía có màu đen không gian u quang, oanh. Hỏa diễm cự kiếm cùng thanh mộc côn đối đụng vào nhau. Cự lực thái dương chi hỏa bạo phát, lực lượng kinh khủng không ngừng hướng phía dưới áp chế thanh mộc côn thế công. Thái dương chi hỏa lan tràn, thiên đạo lưu trong ánh mắt mang theo vẻ vui mừng, nhưng qua trong giây lát thì ngây ngẩn cả người. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng phá nát âm thanh theo hỏa diễm cự kiếm bên trên truyền đến. Năng lượng ngưng thực một kiếm thế mà xuất hiện vết rách. Thiên đạo lưu nhìn phía Trần Tiểu Minh, chỉ thấy hắn giờ phút này cười nhạt một tiếng. To lớn Trần Tiểu Minh hư ảnh tay phải hơi động một chút, Thanh Mộc Côn lên hào quang màu bạc bạo phát, lan tràn mà đến Thái Dương chi hỏa trong khoảnh khắc bị bao phủ mà quay về. Ngân quang trong chớp mắt bao phủ hỏa diễm cự kiếm, Thanh Mộc Côn uy lực bạo phát, đột nhiên một đập, liền đem kim quang phá nát, hỏa diễm cự kiếm bị nện bay ngược mà đi, từng đạo vết rách rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ở giữa không trung vỡ ra. Một chút xíu hỏa diễm quang mang từ giữa không trung vẩy xuống. Thanh Mộc Côn dư uy không giảm, trực tiếp nhất côn đảo qua thiên đạo lưu sau lưng Lục Dực Thiên Sứ hư ảnh. Lục Dực Thiên Sứ vận chuyển kim quang ngăn cản, nhưng bất quá chạm vào tức phá, nhất côn quét tại Thiên Sứ hư ảnh phía trên, trực tiếp đem đánh nát. Phốp, kim quang phá nát, thiên đạo lưu bóng người từ giữa không trung xuất hiện, bóng người bay ngược thời khắc, đẫm máu giữa không trung, tự thân khí tức ngã rơi xuống cực hạn, to lớn Trần Tiểu Minh hư ảnh gặp, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài một tiếng, ai, ta còn không có xuất lực, người thì ngã xuống, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.